ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 38, thực sự là nguy hiểm a. Nói thật, Lạc Tương Tư nhanh nôn, đầu có chút choáng, cảm thấy có chút buồn nôn. Người nam nhân trước mắt này phát biểu để cho nàng sinh ra dạng này khẩn trương. Ngươi không có việc gì sao? Có phải hay không mệt mỏi? Trong khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi. Dạng này tốt, ta cho ngươi một ngày nghỉ phép. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Gia hỏa này đang nói cái gì a? Ở Lạc Tương Tư trong lòng sôi trào hắc ám tình cảm. Ở trùng sinh đến nay cùng Trần Khuynh Địch mấy lần gặp mặt bên trong là kịch liệt nhất, cỗ này khó có thể hình dung căm hận cảm giác, càng là trước đó hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Giống như là trùng sinh phía trước ở tòa này mờ tối trong địa lao nhìn tận mắt Gia Gia bị giết chết. Thời điểm một dạng, đại nhân, Lạc Tương Tư ngẩng đầu, muốn nói gì? Trong lòng có một cỗ tức giận muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng là khi nhìn đến Trần Khuynh Địch cái kia, quan tâm bản thân, ánh mắt về sau. Kịch liệt buồn nôn làm cho nàng tranh thủ thời gian cúi đầu. Không dám để cho Trần Khuynh Địch nhìn thấy nét mặt của mình. Bằng không hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Lấy tuyệt đại nghị lực áp chế trong lòng tình cảm, Lạc Tương Tư mới có thể cam đoan ngữ khí ổn định. Khi lấy được Trần Khuynh Địch phê chuẩn ngày nghỉ về sau, Lạc Tương Tư trong lòng căm hận cảm giác liền càng thêm nồng đậm. Loại cảm giác này để cho nàng hận không thể trực tiếp rút kiếm nhìn về phía trước mắt mình vị này. To lớn nhất cừu địch, loại này nôn nóng cảm giác, loại này căm hận cảm giác, để Lạc Tương Tư toàn thân đều hơi run rẩy một chút. Là, đại nhân. Tiếp nhận Trần Khuynh Địch có hảo ý về sau, Lạc Tương Tư hành lễ, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi, bởi vì nếu như ngốc ở tại đó, nàng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, mà ở sau lưng của nàng, Trần Khuynh Địch thì là buồn rầu sờ soạng một cái, ngoặc kép, đây sẽ không là độ thiện cảm thấp xuống a. Ấy, nữ hài tử thật là khó hiểu a. Hay là trở về bế quan tu luyện tốt rồi. Oanh, một trường đem trong phòng cái bàn đập đến tan ra thành từng mảnh. Lạc Tương Tư trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí, bực bội trong lòng mới xem như phát tiết ra một bộ phận. Ngoặc kép, tên kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không minh bạch, từ tiếp kiến Lưu Hạo bắt đầu. Trần Khuynh Địch tất cả hành vi Lạc Tương Tư đều không minh bạch. Rõ ràng hẳn là cùng Thiên Thành Lưu gia có quan hệ. Kết quả lại đem hắn đả thương nặng. Rõ ràng hẳn là thừa cơ phát hiện bí cảnh bên trong truyền thừa. Lại hoàn toàn không để ý Lưu Hạo tình báo. Rõ ràng hẳn là hoài nghi tới bản thân. Kết quả chẳng những không có làm như vậy. Ngược lại còn quan tâm mình có phải hay không mệt mỏi. Không phải là dạng này. Tuyệt đối không phải là dạng này. Trần Khuynh Địch tuyệt đối không phải loại người này. Hắn hẳn là càng thêm tàn nhẫn, càng thêm âm hiểm, càng thêm giỏi về ngụy trang người mới đúng. Quan tâm thuộc hạ, điều này sao có thể? Đây chỉ là hắn thủ đoạn lung lạc lòng người mà thôi. Hắn không thể nào là loại kia ôn nhu gia hỏa, cũng không thể là, bản thân tuyệt đối không thừa nhận, cũng tuyệt đối không tin. Ngoặc kép, âm mưu. Lòng dạ, không sai, nhất định là như vậy. Hắn nhất định có càng lớn mưu đồ, để cho ta nghỉ ngơi. A, trong phút chốc, một đạo linh quang ở trong Lạc Tương Tư đầu chợt lóe lên. Tên kia để cho ta nghỉ ngơi. Dạng này ta cũng không có biện pháp đi trong thành chủ phủ cải biến trận pháp. Thì ra là thế, là mục đích này a, giống như là giành lấy cuộc sống mới một dạng. Trước đó giống như là quả cà phơi xương một dạng Lạc Tương Tư. Trong nháy mắt liền tươi cười rạng rỡ lên. Không sai, nhất định là như vậy. Trong khoảng thời gian này ta giúp hắn xử lý Thanh Đế Thành không ít sự vật. hơn nữa cũng bắt đầu động thủ cường hóa phủ thành chủ đại trận. Nhưng còn chưa kịp phá hư không gian truyền tống công năng. Hắn chính là nắm lấy thời cơ này a. Hiện tại bản thân nghỉ ngơi, đại trận cường hóa chi tiết mình cũng nói cho người của phủ thành chủ. Cho nên dù là không có mình cũng có thể làm từng bước tiến hành. Nhưng là có quan hệ truyền tống chức năng cải tạo cũng không có biện pháp áp dụng. Không hề nghi ngờ Trần Khuynh Địch đây là mượn để cho mình nghỉ ngơi danh nghĩa. Qua sông đoạn cầu a, âm hiểm, quả nhiên, người này quá âm hiểm. Nếu như không phải mình bởi vì sống lại duyên cớ đối với hắn thủy chung hết sức cảnh giác. Sợ rằng cũng phải bị hắn bộ kia quan tâm thuộc hạ dối trá thái độ cho mê hoặc. Bản thân tuyệt đối không thể bị mê hoặc. Một đời trước thời điểm hắn vì mình thuần dương chi thể tiếp cận bản thân. Cùng mình lui tới thời điểm cũng là dạng này. Về phần trọng thương Lưu Hạo, đoán chừng cũng là nghĩ lấy qua sông đoạn cầu a, đem thiên thành Lưu gia vứt bỏ, bản thân độc chiếm truyền thừa. Đoán chừng hắn hiện tại cũng ở trong bóng tối mưu đồ. Bản thân phải cẩn thận. Hô, toàn thân nội lực phun trào. Lạc Tương Tư cuối cùng vững vàng tâm tình. Nói đến cùng, đối Lạc Tương Tư mà nói, Trần Khuynh Địch chính là nàng địch giả tưởng, càng là tâm ma của nàng. Nếu như Trần Khuynh Địch không phải nhân vật phản diện, lời nói không thể nghi ngờ là đang phủ định nàng trùng sinh đến nay mục tiêu lớn nhất cùng động lực. Bởi như vậy nàng chỉ sợ đều muốn đạo tâm sụp đổ. Tẩu hỏa nhập ma, thật sự là một lần to lớn nguy cơ. Nhận thức đến bản thân kém chút tẩu hỏa nhập ma về sau, Lạc Tương Tư lại là cảm khái không thôi. Trần Khuynh Địch quả nhiên không hổ là bản thân địch nhân lớn nhất. Tâm cơ thâm trầm, âm hiểm độc ác, cho dù là tùy ý một câu, đều kém chút để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận mới là. Còn có chính là phủ thành chủ đại trận. Hiện tại Trần Khuynh Địch nhất định là sẽ không lại để cho ta nhúng tay trận pháp. Cứ như vậy chỉ sợ muốn để Trần Khuynh Địch không lâm trận bỏ chạy. Độ khó không thể nghi ngờ tăng nhiều. Man tộc xâm lấn đã rất gần. Nếu như cùng kiếp trước một dạng lời nói, Trần Khuynh Địch lại ở chiến cuộc tiến triển đến gay cấn thời điểm, trực tiếp lâm trận bỏ chạy, cuối cùng dẫn đến Thanh Đế Thành rơi vào tay giặc. Thanh Đế Thành bên trong vô số cư dân, bản thân vô số bằng hữu, vô số đồng đội, càng có vô số sinh mệnh, đều sẽ chết ở chỗ này. Mình nhất định muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Nếu không cách nào ngăn cản Trần Khuynh Địch chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường Thanh Đế Thành thực lực. Tốt nhất có thể ở Trần Khuynh Địch chạy trốn về sau, vẫn như cũ có năng lực cam đoan Thanh Đế Thành không rơi vào tay giặc. Lạc Tương Tư chau mày, một bên nỉ non, một bên không dừng được suy nghĩ tiếp xuống hành động, đề cao Thanh Đế Thành lực phòng ngự. Trận pháp phương diện ta đã hết sức, nhưng nếu như Trần Khuynh Địch đến lúc đó lâm trận bỏ chạy, trận pháp cũng mất tác dụng, vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Lạc Tương Tư cẩn thận nhớ lại kiếp trước chiến cuộc, kiếp trước sở dĩ Thanh Đế Thành chống cự gian nan như vậy. Một mặt là trấn chàng tử cường giả không đủ, một phương diện khác thì là dưới tay binh lính chưa đủ. Thanh Đế Thành dĩ nhiên có mấy vạn trấn, cương đại quân, nhưng là đối mặt mấy chục vạn man tộc, dù là có Thanh Đế Thành làm dựa vào, cũng vẫn như cũ kém không ít, mà xem như Thanh Đế Thành mặt khác to lớn trọng yếu nguồn mộ lính trấn cương đại tộc môn. Lại là bởi vì mấy cái nội gian bộ tộc trong bóng tối quấy phá, tào ngộ man tộc tập kích, hủy diệt hơn phân nửa, không sai. Lạc Tương Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt được tiếp xuống hành động trọng điểm, trấn cương trong đại tộc nội gian, ta nhớ được là, đúng, Thanh Thạch bộ lạc, Giác Mang bộ lạc, còn có Cùng Kỳ bộ lạc, ta nhớ không lầm, hẳn là bọn họ, chỉ cần có thể giải quyết bọn họ, cứu trở về Đại Lượng Trấn Cương bộ tộc mà nói, hẳn là có thể cực lớn làm dịu Thanh Đế Thành áp lực. Cũng chớ xem thường những cái này Thanh Đế Thành phụ thuộc bộ tộc. Mặc dù bọn họ nguyên một đám nhìn qua không mạnh, người mạnh nhất đơn giản chỉ có luyện thần phản hư cảnh giới. Nhưng tụ lại, vẫn là một nguồn sức mạnh không yếu. Đánh thủ thành chiến lời nói, không hề nghi ngờ có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng. Bất quá không biết Trần Khuynh Địch biết rõ chuyện này sao? Mình là dựa vào sống lại tiện lợi mới biết được có Trấn Cương đại tộc sắp nổi loạn tin tức. Nhưng Trần Khuynh Địch mặc dù không giống bản thân, nhưng lại trí tuệ hơn người, thậm chí càng thắng qua bản thân, cho nên tuyệt đối không thể xem thường. Nói không chừng hắn cũng đã phát hiện manh mối, chỉ là không có nói trắng ra mà thôi. Nói như vậy, mình tại sắp đặt đối phó những cái kia phản loạn bộ tộc thời điểm, còn không thể quá mức trương dương, nếu không Trần Khuynh Địch nếu là chú ý tới mình, liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, Lạc Tương Tư bất giác có chút đau bụng. Cùng cường địch đối chiến không đáng sợ, nhưng là cùng loại này tràn ngập trí khôn đối thủ trong bóng tối đỏ sức mới là tổn hại sức khỏe nhất. Có thể vẹn toàn đôi bên phương án, chẳng lẽ liền không có sao? Chẳng lẽ liền không có loại kia có thể giúp bản thân, vừa sẽ không khiến cho Trần Khuynh Địch chú ý, thậm chí có thể có được sự ủng hộ của hắn, hơn nữa còn có thể đối phó những cái kia phản loạn bộ tộc người sao? Ngoặc kép, a, trong phút chốc, Lạc Tương Tư trong lòng sinh ra một cái tuyệt diệu suy nghĩ. Nếu như là các nàng, hẳn là có thể tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,